Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, áp bách. Lục Trường Sinh viết kế tiếp đơn thuốc, giao cho Phúc Bá. Đan phương cùng bạc khác biệt, vì lẽ đó phiền Phúc Tiểu Tiên Sinh ở chỗ này chờ một lát. Ta từ đi lấy thuốc giày vò. Nếu là hữu hiệu, liền sẽ thả Tiểu Tiên Sinh rời đi. Phúc Bá nói. Lục Trường Sinh đứng bất động. Phúc Bá cầm phương thuốc rời đi. Sau một khắc, hai bên lại là đi ra một nhóm cầm binh khí võ giả đến. Người cầm đầu chính là trước đây không lâu vừa đã gặp tên kia luyện bì trung kỳ hán tử. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lục Trường Sinh nói. Đầy đặn phụ nữ bỗng nhiên nói. Tiểu Tiên Sinh an tâm đợi là được. Nói xong, nhìn về phía cầm đầu võ giả. Phiền Phức đại ca, yên tâm đi, tiểu muội, nguyên lai là huynh muội. Lục Trường Sinh trong lòng bừng tỉnh. Người tới, cho Tiểu Tiên Sinh dâng trà nước. Phụ nữ kia hô, nước trà bưng lên. Lục Trường Sinh ngồi tại cái ghế, bưng lên nước trà nhấm nháp. Cái này tư thái, bốn phía đứng hán tử không giống như là đối địch, ngược lại giống hộ vệ đồng dạng. Đầy đặn phụ người trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu Tiên Sinh ngược lại là có phần có phong độ. Nàng cũng không nói gì thêm lời khó nghe. Nếu là hiệu quả trị liệu nếu có thể, trượng phu của hắn có lẽ còn có thể dùng đến người này. Bởi vậy mặt mũi vẫn là sẽ lưu một điểm. Cũng không lâu lắm, Phúc Bá vội vàng đi đến, hướng phía phụ nhân gật đầu. Sau một lúc lâu, thị nữ bưng một bát thuốc nước đi đến. Phụ nhân đem này nhận vào tay, lướt qua một chút, phát hiện trừ phần bụng có chút nóng bỏng bên ngoài, ngược lại là không có cảm giác khác. Thế là dùng thìa đem nước thuốc đưa vào vương viên ngoại miệng bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, trong không khí kiềm chế bầu không khí càng lúc càng nồng nặc. Một cỗ sát cơ đang lặng lẽ ngưng tụ. Lục Trường Sinh biết, nếu là mình trạng vạng tối không quay về được, Dược lão tất nhiên biết được mình phát sinh đại sự, khi đó khẳng định sẽ dẫn người tới. Vương gia chỉ là luyện bì trung kỳ võ giả căn bản không đáng chú ý. Dù sao Bách Thảo tiệm thuốc đứng phía sau chính là thanh phủ cự đầu một trong Tam Hà Bang. Vì lẽ đó, tại trạng vạng tối đến trước, bọn hắn nhất định sẽ khai thác hành động. Cũng không biết, sẽ là thế nào cái hành động pháp. Bỗng nhiên, một tiếng ho nhẹ phá vỡ ngưng trọng bầu không khí, là nằm bất động vương viên ngoại tình. Phụ nhân, Phúc Bá, cùng phụ nhân đại ca đồng loạt đi tới, quan tâm nói, cảm giác như thế nào? Lão gia, có hay không tốt đi một chút? Tỷ phu tương đương, vương viên ngoại mở mắt ra, mí mắt đã không có trước đó như vậy sưng, nhìn lướt qua bốn phía. Ánh mắt tại Lục Trường Sinh trên thân dừng lại một hồi. Suy yếu nói, không hổ là dược lão cao đồ, uống thuốc tốt hơn nhiều. Đám người nhao nhao đại hỉ, vương viên hướng Lục Trường Sinh nói ra, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Đằng sau mấy ngày, khả năng cần Tiểu Tiên Sinh xuất lực. Hy vọng Tiểu Tiên Sinh đừng để ta khó xử. Lại nhìn về phía đám người, nói ra, đồ vật thu thập xong a? Cầm đầu võ giả gật đầu, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ tỷ phu ngươi. Đi thôi, thời gian của chúng ta còn rất dư giả. Dược lão bản thân không có thực lực gì, cho dù là biết sự tình không đúng, cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể hướng Liễu Chiêm Khôn xin giúp đỡ. Nếu là bình thường thời điểm, chúng ta khẳng định 10 phần nguy hiểm. Liễu Chiêm Khôn người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ điều động Trịnh Hồ, Lương Chân Chi Lưu xuất thủ. Đáng tiếc, bây giờ tình thế cũng không lạc quan. Kinh Sơn trấn Tam Hà Bang nhân thủ khan hiếm, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Vương viên ngoại không hổ là không quan trọng lập nghiệp nhân vật, tâm tư thâm trầm, sớm tại thật lâu trước liền dự liệu được loại tình hình này. Đây cũng là lần này Lục Trường Sinh tiến sân nhỏ về sau, phát hiện trong nội viện thị nữ, người hầu ít đi rất nhiều nguyên nhân. Không có qua nửa giờ, hai chiếc chứa hành lý cùng tiền tài xe ngựa theo vương gia đại viện lái rời. Hành lý một xe, tiền tài một xe, ra thị trấn, Hai chiếc xe chính là phân hai cái phương hướng rời đi. Ý đồ nhiễu loạn về sau khả năng xuất hiện truy binh phương hướng cảm giác. Mà chân chính vương ra dòng chính. Lại là từ cửa sau cải trang cách ăn mặc. Lặng yên rời đi Kinh Sơn trấn. Đến ban đêm, một đoàn người liền đến hơn 10 dặm bên ngoài một cái dưới sườn núi hạ trại. Bởi vì cần Lục Trường Sinh y thuật thủ đoạn, vương gia nhân cũng không có đối hắn động thủ động cước. Ngược lại là cung kính có thừa. Trong lời nói cũng nhiều là trấn an là chủ yếu. Lâm thời dựng doanh trướng có chút đơn sơ. Nhưng không ai nói thêm cái gì. Vương viên ngoại đã dám đi một bước này. Khẳng định là giải quyết đại đa số vấn đề. Lục Trường Sinh ngồi tại chật hẹp trong trướng bồng. Cổng có hai cái luyện bì sơ kỳ võ giả nhìn chằm chằm. Ai cũng không biết trong lều vải ngồi dược đồng có được luyện nhục cảnh lực lượng. Cái hòm thuốc cùng đao bổ củi sớm tại vương gia đại viện thời điểm. Liền bị lấy đi. Lục Trường Sinh cũng không nóng lòng. Vương viên ngoại một đoàn người tựa hồ không có ý định để cho mình rời đi. Bởi vậy trên đường đi cũng không có đối với hắn có ngoài định mức che giấu. Biết nơi này khoảng cách Kinh Sơn trấn bất quá hơn 10 dặm địa. Khoảng cách này tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Nếu là xa hơn chút nữa. Vậy mình chỉ có thể xuất thủ kết thúc cái trò chơi này. Lục Trường Sinh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười. Tập trung tinh thần phía dưới. Cách xa nhau xa hơn 10 thước trong trướng bồng. Truyền đến một trận trò chuyện âm thanh. Đàn phương, quỷ, nghe vài câu. Những cái kia trò chuyện âm thanh thả thấp hơn. Dẫn đến Lục Trường Sinh nghe được không phải như vậy rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh nhìn về phía hệ thống bảng. Tính danh, Lục Trường Sinh kỹ năng. Đan thuật, lam, cao cấp tiễn thuật, lam, kim trung cháo, lục, hắc hổ đao pháp. Thức thứ nhất, thức thứ hai, lam, tiến hóa giá trị, 185 điểm, ánh mắt lập tức rơi vào cái kia màu lam phẩm cấp đan thuật bên trên. Lúc trước tiến hóa thời điểm, não thanh mắt sáng, tư duy rõ ràng, sức quan sát, ngũ giác đều có to lớn tăng phúc. Lại nghĩ lên đan sư thiết quyển thần bí, không khỏi suy đoán, cái này đan thuật chỉ sợ không phải cái gì đơn giản chi thuật. Huống hồ. Nếu là lần này có thể cầm tới đan phương, đan thuật kỹ năng liền có thể rất nhanh dùng tới. Nghĩ đến nơi này, Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Hệ thống, tiến hóa đan thuật, Lục Trường Sinh thân thể có chút dừng lại. Trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng nhạt hiển hiện. Trong trướng không có đèn đuốc, một mảnh đen kịt, một đôi mắt lại vào lúc này giống như phát ra huỳnh quang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc. Hắn ngũ giác tựa hồ lập tức thu được to lớn tăng phúc. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Khe đá, lá xanh, chạc cây, bờ sông, nguyên bản nhỏ xíu côn trùng kêu vang rõ ràng lọt vào tai. Một đầu chuột núi theo trong động chui ra. Nhàn nhạt ấm áp truyền đến. Nghiễm nhiên ở giữa. Mình ngũ giác giống như là một cái bàn tay vô hình. Có thể đụng chạm đến trên thân động vật nhiệt độ cơ thể. Loại này trưởng khống cảm giác, thật là đáng sợ. Lục Trường Sinh một mặt nghiêm nghị, cái này đã không thể xưng là ngũ giác, càng giống là cỡ nhỏ lĩnh vực hình thức ban đầu. Chỉ cần tại cái này phương viên 50 mét bên trong, liền không ai có thể thoát khỏi cảm giác của hắn. Cũng không biết có phải hay không là sở hữu tu luyện đan pháp người đều có loại này cảm giác lĩnh. Vực. Lục Trường Sinh cảm thấy không thể theo trước kia quan niệm đến đối đãi đan thuật. Xa xa thanh âm lại trở lên rõ ràng. Chờ một chút liền đi qua đi. Lần này có A Kho tại. Hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Yên tâm đi tỷ phu. Chỉ muốn cái kia quỷ không có vượt qua hắc huyễn cấp. Ta từ có thể ứng phó được đến. Không nên khinh thường. Cái kia quỷ lực công kích không mạnh. Nhưng thủ đoạn rất nhiều. Hiểu được. Lão gia, tiểu quỷ kia ngươi dự định xử trí như thế nào? Hiện tại trước an ủi, chờ A Kho giải quyết cái kia quỷ, trên người chúng ta nguyền rùa tự giải. Hắn cũng không có gì giá trị lợi dụng, đến lúc đó xử lý là được. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Lục Trường Sinh đứng dậy đi ra lều vải. Màn cửa hai bên võ giả cảnh giác xem ra, tùy thời có xuất thủ chặn đường khả năng. Hắn cười cười. giống như lơ đãng nhìn về phía bên phải, liền thấy cái kia đầy đạn phụ nhân đại ca theo một tòa trong trướng đi ra. Một đôi mắt hổ nhìn lại, mang theo khiếp người chi uy, xem trọng hắn. Hàn Thương hướng phía hai tên võ giả nói, yên tâm đi, đại ca. Lục Trường Sinh đi trở về sổ sách bên trong, hẹn sờ qua một khắc đồng hồ tả hữu, bỗng nhiên mở mắt, ngoài trướng, Hàn Thương cùng một nhóm 6 người, theo mấy cái trong trướng bổng đi ra, cấp tốc bước vào trong rừng. Lục Trường Sinh ánh mắt chớp lên, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên sững sốt một chút, vành tai có chút nhảy lên. Lại là một trận tần suất thanh âm bất đồng tiến lọt vào trong tai. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau lập tức thản nhiên cười, đi ra ngoài ra, đêm đã khuya, tiểu tiên sinh cái này cánh tay nhỏ bắp chân, vẫn là trở về đi, miễn cho lọt vào cái gì nhỏ đập nhỏ đụng. Phía bên phải võ giả trên mặt có chút không lanh lẹ, thân là tù nhân liền không có một chút tự mình hiểu lấy a. Đang nói, bỗng nhiên hắn thấy đụng một cái liền nát tiểu gia hỏa. Bỗng nhiên hiện ra một cỗ khí tức kinh người. Trên mặt vẻ kinh hãi vừa lên. Phanh phanh hai tiếng. Một đôi tay nhỏ liền phân biệt bắt lấy phần eo của bọn hắn bỗng nhiên hợp lại. Hai người kìm lòng không được đụng vào nhau. Phát ra nặng nề tiếng vang. Ngã xuống đất ngất đi. Ai? Hai tên tuần thú vương gia võ giả chạy tới. Kinh nghi bất định nhìn trước mắt trực tiếp đi tới Lục Trường Sinh. Bóng đêm đen nhánh, tăng thêm cái kia hai tên ngã xuống đất ngất đi võ giả vừa vặn bị thấp bé bụi cỏ che chắn. Hai người nhìn không rõ ràng, trong lúc nhất thời khó mà kết luận xảy ra chuyện gì. Lục Trường Sinh từng bước một đi tới, hai người nhất thời cảm thấy tình huống có chút không đúng. Quát khẽ nói, còn xin tiểu tiên sinh lập tức trở về trướng bổng bên trong. Lúc này, nâng cao bụng lớn Vương Viên Ngoại cùng gia quyến cũng theo cái khác trong trướng vọt ra. Lều vải vị trí không giống nhau. Thế là rất nhanh liền có người thấy được ngã trên mặt đất hai tên võ giả. Vương Viên Ngoại quát, trước hạn chế tiểu tiên sinh. Hai tên võ giả nghe vậy, lập tức nhào tới. Nhưng sau một khắc, khiến cho mọi người kinh hãi chính là, hai tên luyện bì sơ kỳ võ giả vừa tới gần, liền bị đánh bay ra ngoài. Phanh phanh hai tiếng, xen lẫn xương cốt vỡ vụn thanh âm, lệnh người sợ hãi. Nhỏ tiểu tiên sinh, Vương Viên Ngoại nuốt một ngụm nước bọt. Trong bóng tối, cái kia không đủ 1m5 thấp thân ảnh nhỏ bé vào lúc này xem ra tràn đầy to lớn cảm giác áp bách. Cái này đến cùng là quái vật gì? Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.